Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2962, gào khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hít sâu một hơi. Tiểu Tháp, tôi nhất định sẽ làm cho ông tỉnh lại. Làm xong tất cả mọi chuyện, bố mẹ anh và mọi người đi tới. Minh Nhi, sau đó con định làm gì? Con trai trưởng thành, đã thành người đáng tin cậy của bố mẹ. Diệp Bắc Minh khẽ suy ngẫm. Đi Tu La tộc trước đã. Bọn họ vừa mới rời đi, mấy lão già Thiên Đạo Tông xuất hiện trên không trung Thanh Vân Môn. Trước đây không lâu, tấm bài linh hồn của người đàn ông mặc áo bào tím và lão già mặc đạo bào nổ tung. Sau khi Thiên Đạo Tông biết được tin tức, lập tức phái người đuổi tới Thanh Vân Môn. Này, hít hà, Ethelisman, mấy lão già nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết tại Thanh Vân Môn. Tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bên dưới, máu chảy thành sông, toàn bộ Thiên Đạo Tông không còn một người sống. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang long trời lở đất truyền đến. Ánh mắt mấy lão già đọng lại, nhìn về chỗ sâu trong Thanh Vân Môn. Đi, đi xem một chút. Lúc bọn họ chạy tới hiện trường, một kết giới mở ra. Một cô gái mỉm cười bước ra khỏi đó. Một tháng bế quan, cô ta cuối cùng cũng thăng cấp. Một giây sau, cô gái đó cảm thấy không thích hợp. Thân là thánh nữ của Thanh Vân Môn, cô ta kết thúc bế quan mà chẳng có ai nghênh đón. Thần niệm của cô ta thăm dò ra ngoài, toàn bộ Thanh Vân Môn nào còn có một người sống. Máu chảy thành sông, biến thành địa ngục nhân gian. Thanh Vân Môn cứ vậy mà bị tàn sát hết. Bịch, cô ta quỳ xuống đất, chảy ra hai hàng huyết lệ. A, là ai để giết cả Thanh Vân Môn? Cô ta như phát điên, phun ra một ngụm máu tươi. Liệt tổ Liệt tông, Mộ Dung tình nguyện ý dùng ngàn năm tuổi thọ nghịch chuyển thời gian. Xin hãy tái hiện lại tất cả. Dứt lời, cơ thể Mộ Dung Tình run rẩy kịch liệt. Trên người bay ra một đám xương máu. Xương máu ngưng tụ, hình ảnh hiện lên. Tử huyền, là các người. Chấm chấm, đôi mắt đẹp của Mộ Dung Tình điên cuồng co rụt lại. Chảy ra huyết lệ. Ha ha ha ha. Tử huyền, cô thật là ác độc. Tôi xem cô như bạn thân. Thế mà cô lại dẫn người đến diệt toàn bộ Thanh Vân Tông của tôi. Tốt, tốt, tốt lắm, Mộ Dung Tình tôi thề. Thù này không báo, tôi sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh chết. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Chỗ sâu trong hoàng cung Tu La tộc, cuối cùng Tôn Thiến cũng tỉnh lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, cô ta lập tức nhào vào trong ngực anh. Gào khóc, mọi người liếc nhìn nhau, yên lặng lui ra ngoài. Một tiếng sau, Diệp Bắc Minh an ủi xong Tôn Thiến, bước ra khỏi phòng, cách Trương,